Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 896, tình yêu của Bạc Dạ với Mộ Thiền. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn tên trang viên, Mộ Thiền đã sống ở Hải Thành nhiều năm mà không biết gần đây có nơi như thế này. Có lẽ là mới xây nên cô không biết. Nơi này là Tử Huân Viên. Tử Huân Viên, đó là gì? Đi vào sẽ biết. Hai người đi theo người hầu vào trong. Đằng trước là một lâu đài được xây theo phong cách châu Âu. Ba người cùng nhau lên lầu. Mãi đến khi đứng trước cửa sổ sát đất trên tầng cao nhất. Người hầu cúi xuống hành lễ. Đến rồi, chính là nơi này. Tôi có việc ra ngoài trước. Cần gì cứ gọi tôi. Người hầu đi ra ngoài. Đóng cửa lại. Trong căn phòng không lớn có một bộ dụng cụ pha trà. Trên bức tường treo bức tranh trường phái Trừu Tượng. Hai bên đều có bình hoa được cắm theo phong cách hiện đại giản dị thanh lịch. Chẳng qua bên ngoài cửa sổ đen thui. Không thấy thứ gì. Mộ Thiền khó hiểu. Bạc Dạ, đêm hôm khuya hoắt anh dẫn tôi đến đây làm gì? Bạc Dạ đút tay vào túi quần. Bước đến trước cửa sổ sát đất. Chẳng phải em thích hoa sao? Ừ, đúng thế. Anh cầm bộ đàm. Bật lên, bật đèn. Vâng, giọng nói vang lên từ bộ đàm. Nhưng có thể nghe thấy không phải là một người đang nói. Đối phương vừa dứt lời. Khung trời tối om ngoài cửa sổ thoáng chốc sáng lên. Ánh đèn kéo dài miên man không thấy điểm cuối. Màu sắc rực rỡ dưới ánh đèn mới càng khiến Mộ Thiền kinh ngạc. Không nhịn được che miệng. Mở to mắt, ôi trời ơi! Từ khi nào Hải Thành lại có nơi đẹp đến nhường này? Em thích không? Tặng cho em đấy. Thấy cô vui sướng. Bạc Dạ mới bớt tức giận. Giọng nói dịu dàng. Tặng tôi ừ, đầu xuân năm nay tôi đã kêu người làm việc ở đây. Bây giờ đang là mùa trăm hoa đua nở. Muôn hồng nghìn tía. Tôi dẫn em tới thưởng thức phong cảnh đẹp nhất. Bạc Dạ còn nói thêm. Bởi vì em thích hoa oải hương nên trang viên này được đặt tên là Tử Huân. Có điều bây giờ nó đã là của em. Em thích tên gì thì cứ đặt. Tặng cho tôi. Trong lòng Mộ Thiền nổi lên sóng to gió lớn. Không biết trả lời Bạc Dạ như thế nào. Vườn hoa bên ngoài chiếm diện tích ít nhất 3.000 mét vuông. Đủ mọi màu sắc hoa tươi tranh nhau khoe sắc. Trong vườn hoa rộng lớn. Hoa tươi màu đỏ rực rỡ xếp hành dòng chữ. Nắm tay nhau đến bạc đầu. Bên dưới là một bức tranh. Trong tranh là một cô bé đeo khăn quàng cổ ngồi trên xe lăn. Đằng sau là một người đàn ông khoác áo gió đẩy xe lăn. Như gió nhẹ thổi qua. Áo gió của người đàn ông tung bay trong gió. Khăn quàng cổ cũng phất phới. Bức họa trông vô cùng sống động. Mặt mày rõ ràng. Giống như vẽ bằng tay, nhưng nó lại được trồng bằng hoa tươi. Phối màu rất đẹp, độ khó của công trình này khiến người ta líu lưỡi. Bức tranh đó chính là cảnh tượng lúc cô phát bệnh. Đau đến mức sống không bằng chết. Được Bạc Dạ mang đến nhà bà ngoại ở nông thôn. Ở nơi đó, Bạc Dạ đã nói với cô rất nhiều điều. Tới bây giờ Mộ Thiền vẫn chưa thể quên. Để Mộ Thiền có thể thưởng thức vườn hoa kỹ hơn. Bạc Dạ cố ý lắp đèn màu trắng, chiếu sáng cả vườn hoa như ban ngày. Có trời mới biết Mộ Thiền rung động cỡ nào khi thấy cảnh tượng này. Cô mím môi, khóe mắt chua chát, cô quay lưng lại, đôi mắt che phủ sương mù. Em sao vậy? Bạc Dạ hỏi. Mộ Thiền hít mũi, nuốt nước miếng, lắc đầu. Em không sao. Cô quá cảm động và áy náy không thể nói thành lời. Cô không biết Bạc Dạ đã làm nhiều đến thế cho mình. Không biết chuyện mình phát bệnh ở Diêm Thành lại khiến anh bị kích thích đến thế. Càng không biết Bạc Dạ ngày xưa vốn không am hiểu ăn nói mà tình cảm lại dồi dào như vậy. Em thấy xấu hả? Chưa thể khiến em hài lòng à? Không phải. Tôi chỉ, Mộ Thiền đang định nói chuyện thì bỗng có tiếng pháo trúc vang lên. Cô quay lại nhìn thì thấy chính giữa vườn hoa. Pháo hoa bắn lên trời, nở rộ trên bầu trời đêm. Đèn đã tắt, pháo hoa đủ mọi màu sắc chiếu sáng nửa bầu trời đêm. Đốm lửa rực rỡ, giống như đêm hội pháo hoa tuyệt đẹp. Pháo hoa nở rộ, đầu tiên là xuất hiện bức ảnh cô và Bạc Dạ lần đầu gặp nhau. Cô tóc dài tung bay, hai người đưa mắt nhìn nhau. Cảnh tượng thứ hai là cô và Bạc Dạ huấn luyện vật lộn trên đảo vô danh. Cảnh tượng thứ ba là cấp trên ra lệnh ám sát Tư Cận Ngôn. Cô và anh kề vai chiến đấu. Cảnh tượng thứ tư, cảnh tượng thứ năm, 10 bức tranh bằng pháo hoa đã thể hiện quá trình cô và Bạc Dạ từ gặp gỡ tới bây giờ. Không bàn tới số tiền làm ra đống pháo hoa này. Chỉ riêng tấm lòng của anh đã nặng trĩu khiến Mộ Thiền không thở nổi. A Thiền, em thích không? Bạc Dạ hỏi cô. Mộ Thiền mím môi, nắm chặt đôi tay, nước mắt đong đầy vành mắt. Xin lỗi, cô chỉ biết nói một câu xin lỗi. Sau đó xoay người chạy xuống lầu. Cô không biết nên đối mặt với Bạc Dạ như thế nào. Không biết nên từ chối anh như thế nào. Càng không biết Bạc Dạ sẽ thế nào khi biết tâm tư của cô. Từ nhỏ đến lớn, thứ Mộ Thiền không muốn nợ nhất chính là ân tình. Bây giờ cô lại nợ Bạc Dạ ân tình không thể trả lại. Tình yêu của anh quá đột nhiên, quá nồng nhiệt, quá sâu đậm, rất khó khiến người ta không cảm động. Nhưng cô đã sớm có người yêu thương. Mộ Thiền chạy ra từ huân viên, mở cửa xe của Bạc Dạ. Lúc xuống xe, cô thấy rõ Bạc Dạ không rút chìa khóa. Cô lái xe rời đi. Chuyện hot, từ huân viên là của Bạc Dạ. Lúc đi vào cô thấy có mấy chiếc xe đỗ trong từ huân viên. Anh sẽ có cách rời khỏi nơi này. Mộ Thiền lái xe chạy vào Hải Thành. Tốc độ không nhanh, bởi vì cô không quen thuộc con đường này. Đầu óc cô rối bời. Đủ mọi suy nghĩ lộn xộn. Mộ Thiền vốn cho rằng mình chỉ cần ở bên Mặc Cảnh Thâm thì sẽ hạnh phúc. Nhưng bây giờ đối mặt với Bạc Dạ, cô lại cảm thấy ngực đau đớn. Khiến cô nghẹt thở, ngay khi cô đang mất hồn thì bỗng một con thỏ chạy ngang qua đường. Mộ Thiền hoảng sợ xoay vô lăng, lỡ tay ngã xuống khe nước. Chiếc xe lăn mấy vòng trên mặt đất, cuối cùng bị lật ngược. Đầu Mộ Thiền đập trúng vô lăng đau đớn. Cô há miệng thở dốc, tháo dây an toàn, chuẩn bị mở cửa xe mới phát hiện không thể mở. Cô xoa đầu quan sát chung quanh. Mới phát hiện xe bị kẹt trong khe nước, không thể ra ngoài, nước trong khe nhanh chóng ngấm vào trong xe. Mộ Thiền căng thẳng, lập tức lấy điện thoại ra gọi điện thoại cầu cứu Bạc Dạ. Ai ngờ phát hiện màn hình điện thoại đã vỡ, không thể mở máy. Xong đời, cô âm thầm kêu không ổn, bắt đầu đập mặt kính chắn gió. Nhưng dưới áp lực của nước, cô không thể đánh vỡ. Cách chương.